xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4022, ca nữ, 60. Góc truyện audio.com. Chu Huyên ngây ngốc một chút, cẩn thận quan sát Chu Kích ánh mắt, gật đầu, nàng khả năng chướng mắt nhà chúng ta. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Chu Kích hiện tại không ăn đệ đệ mùi vị, chỉ cảm thấy đệ đệ có chút đáng thương. Hắn vỗ vỗ Chu Huyên bả vai. Nàng là cái tự do, có ý tưởng người, chúng ta gia đình như vậy đối với nàng mà nói chính là trói buộc. Nếu là không thành, ngươi cũng không cần khổ sở. Chu Huyên tâm lý buông lòng, nguyên lai đại ca là tới dỗ dành hắn, không phải đến đánh hắn sao? Chu Huyên kéo xuống cà vạt, chỉ cần đại ca không ngăn cản, liền không có việc gì. Ngươi mới là ta trở ngại lớn nhất. Chu Kích, không phải nhà hắn lão thái thái sao? Đều đem người ta làm mất lòng. Hắn dù sao không coi trọng cái này. Nhớ tới nhà mình đại ca cũng ưa thích Đường tiểu thư. Chu Huyên lại có chút lo lắng. Đại ca, nếu như ta có thể thu được Đường tiểu thư phương tâm, ngươi sẽ không để tâm chứ? Chu Huyên yếu ớt đáp hỏi. Đều là thân huynh đệ. Hắn không phải nguyện ý bởi vì cái này sự tình tổn thương huynh đệ tình cảm. Chu Kích cũng là sửng sốt một chút, sau đó nói ra, chuyện tình cảm là không có cách nào miễn cưỡng. Đường tiểu thư đối ta vô ý, ta cùng nàng ở giữa đã không thể nào, ngụ ý chính là, Đường tiểu thư lựa chọn người nào, đều là tự do của nàng. Hắn làm sao có thể bởi vì cái này và thân đệ đệ trở mặt thành thù đâu. Tại Chu Kích trong mắt, nữ nhân xác thực không phải tất cả. Hắn là Chu gia người thừa kế. Hắn phần lớn thời gian, tinh lực đều tại sinh ý. Người Chu gia trên thân, nói lên tình cảm, đây chiếm cứ hắn nội tâm ít nhất bộ phận. Bằng không thì cũng sẽ không. Như vậy dễ dàng từ bỏ một cái để hắn động tâm người. Chu Kích thậm chí rất khẳng định, đời này có lẽ rốt cuộc không gặp được, có thể để cho hắn động tâm người. Thậm chí tại ban đầu, hắn còn có, nếu như nàng thật nguyện ý vào Chu gia, hắn có thể tại Chu lão phu nhân trước mặt che chở nàng. Vì nàng nói chuyện, chỗ dựa, dù là chuyện này, sẽ để cho Chu lão phu nhân khổ sở. Bây giờ hết thảy đều đã nói ra, cũng coi là đi qua. Hắn cũng thu hồi phía trước thình lình xúc động, một lần nữa biến thành lúc trước cái kia Chu gia đại thiếu gia. Chu Huyên tâm lý buông lòng, vậy thì tốt, đại ca, ta là thật tâm ưa thích Đường tiểu thư, nhưng là, ta không hy vọng bởi vì ta thích Đường tiểu thư, hai huynh đệ chúng ta liền lạ lẫm, Đường tiểu thư không phải cái phổ thông cô nương. Chu Kích nhắc nhở, người nếu có thể đạt được trái tim của nàng, cũng coi như có mấy phần bản sự, nhớ tới Đường Hữu Huy như có như không ở trước mặt hắn nói những lời kia. Sợ là Đường tiểu thư dặn dò qua đối phương đi, theo những lời kia liền có thể nghe được, Đường tiểu thư tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là tình yêu vi phạm nguyên tắc của mình. Đường tiểu thư những cái kia làm việc chuẩn tắc, cũng có thể nhìn ra, người nào tôn trọng nàng, nàng liền tôn trọng ai, ai nếu là khinh thường nàng, nàng liền không sẽ cùng người này thâm giao, nhiều nhất là đàm luận chút chuyện hợp tác. Sẽ không còn có mặt khác, trong nhà lão phu nhân tìm Đường tiểu thư mấy lần, đối phương bản lĩnh tính tình không có phát ra, phần lớn là xem ở Đường Hữu Huy mặt mũi bên trên. Cũng coi là cho hắn mấy phần chút tình mọn, vậy ta liền yên tâm, chỉ cần đại ca không tức giận, ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Nhìn qua Chu Huyên vui vẻ đi ra ngoài, Chu Kích không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy nhà mình đệ đệ quá lạc quan một chút. Đường tiểu thư người theo đuổi vô số, không gặp nàng đối với người nào nhìn nhiều, liền xem như hắn, đoán chừng cũng là bởi vì Đường Hữu Huy, tại chiếm chút tiện nghi, nhắc tới hắn đường đường một cái Chu gia đại thiếu, thân phận tại Hải Thành đến nói, thật là số một số hai, lại bị người ghét bỏ. Cách chương.